Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 190. Bằng vào Diệp Vân Linh trước kia những cái đó cay đôi mắt video. Có thể ở chỗ này bắt được một cái có lời kịch nhân vật. Bạch Hòa cảm thấy rất tuyệt. Bạch Hòa lại tiếp tục nói. Tuy rằng nhân vật này tiểu, nhưng là bộ điện ảnh này đầu tư đại nha. Hơn nữa lại có phí đạo này thân phận thêm vào. Liền tính là loại này mặt thục nhân vật, cũng là có rất nhiều người đoạt. Người có thể bắt được thuyết minh rất tuyệt. Diệp Vi Vi một lại đây liền nghe được Diệp Vân Linh ở cùng Bạch Hòa chia sẻ tin tức. Trên mặt ghen ghét liền sắp che giấu không được. Diệp Vân Linh bằng kỹ thuật diễn chinh phục đạo diễn. Này thật là năm nay nàng nghe qua nhất khôi hài chê cười. Ngươi liền đắc ý đi. Xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Bên kia thử kính trong phòng. Phí Đức Lượng tâm tình rất không tồi. Hôm nay lớn nhất lo lắng giải quyết rớt. Hắn lúc này có thể an tâm mà thử kính mặt khác nhân vật. Bộ điện ảnh này chủ yếu là đại nữ chủ điện ảnh. Bên trong động tác diễn đặc biệt nhiều. Cho nên Phí Đức Lượng là muốn tìm một cái có vũ đạo đáy có thể chịu khổ diễn viên. Bằng vào hắn phía trước như vậy nhiều ưu tú tác phẩm danh khí. Tới thử kính diễn viên kỳ thật man nhiều. Trong đó không thiếu một ít đương hồng đại hoa cùng nhân khí tiểu hoa linh tinh. Rất nhiều đại hoa hoặc là tuổi tác phương diện không quá phù hợp. Nhân khí tiểu hoa có kỹ thuật diễn cũng không tính nhiều. Tiếp theo cái là Diệp Vi Vi. Cái này diễn viên Phí Đức Lượng là biết đến. Cũng là gần 2 năm người tới khí pha cao một cái diễn viên. Chỉ là sau lại không biết như thế nào. Người qua đường duyên liền biến kém. Bất quá phía trước Phí Đức Lượng xem qua nàng một ít kịch. Cảm thấy diễn đến vẫn là rất linh động. Phía trước nàng còn từng gọi điện thoại tới. Muốn bỏ vốn 300 triệu. Mang vốn vào đoàn làm chính mình đem cái này nữ chính cho nàng. Lúc ấy Phí Đức Lượng liền cấp cự tuyệt. Như vậy quan trọng nhân vật. Đừng nói 300 triệu. Cho dù là 3 tỷ hắn cũng sẽ không tùy tiện cấp. Kêu Diệp Vi Vi tiến vào thí diễn. Diệp Vi Vi tâm tình thật không tốt. Nghĩ đến vừa rồi ở bên ngoài nghe được Diệp Vân Linh đã đem nhân vật bắt được tay. Này nữ nhất hào đã điều động nội bộ là nàng. Như vậy này hội Phí Đức Lượng còn làm chính mình cùng những người khác thử kính. Đơn giản chính là làm cấp người ngoài xem. 600 triệu đầu tư. Sao có thể cự tuyệt được? Tâm tình không tốt. Cảm thấy chính mình khẳng định là tuyển không thượng. Liên quan phát huy lên cũng tương đối có lệ. Phí Đức Lượng nhìn Diệp Vi Vi biểu diễn. Thẳng nhíu mày. Không hề ngoài ý muốn. Phí Đức Lượng đương trường cự tuyệt Diệp Vi Vi. Ra cửa thời điểm Diệp Vi Vi còn mang theo đầy mình oán khí. Nàng không dám đắc tội giáp mặt đắc tội Phí Đức Lượng. Lại có thể đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài. Đang ở hướng về nhà trên đường đuổi Diệp Vân Linh. Đột nhiên thu được Thư Nhã đánh tới điện thoại. Nàng sắc mặt không tồi mà nói. Thư Nhã tỷ đang muốn cùng ngươi nói một tiếng đâu. Ta phỏng vấn thông qua. Thư Nhã bên kia kinh ngạc hỏi. Ngươi thật thử kính thành công nha. Ngươi cư nhiên có thể làm Phí Đức Lượng đồng ý. Không hổ là năng lực của đồng tiền A. Diệp Vân Linh có điểm vẻ mặt ngốc. Ta thử kính thành công rất kỳ quái sao? Ngươi không phải còn chỉa vào ta đương nữ số 3 đi sao? Ta hiện tại không lo nữ số 3. Diễn một cái tiểu nữ xứng. Thử kính hẳn là vốn dĩ liền không có như vậy khó đi. Tiểu nữ xứng. Thư Nhã cảm thấy chính mình thu được tin tức như thế nào cùng Diệp Vân Linh bên kia không khớp. Vội hỏi nói. Ngươi không phải thử kính thành công nữ nhất hào sao? Diệp Vân Linh cười. Thư Nhã tỷ, ta cũng không biết. Ngươi nguyên lai đối ta ôm lớn như vậy chờ mong đâu. Thư Nhã nói. Vậy ngươi mau xem tin tức đi. Ngươi lại bị người âm. Diệp Vân Linh còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Bên này Bạch Hòa liền đem vừa mới nhìn đến di động tin tức đưa cho nàng nhìn. Mà thế đột kích Diệp Vân Linh hư hư thực thực mang vốn vào đoàn điều động nội bộ nữ nhất hào. Diệp Vân Linh trừ trừ khóe miệng. Cuối cùng là minh bạch cái gì gọi người ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới. Nàng đương mà thế đột kích điện ảnh nữ nhất hào. Cái này từ đâu mà nói lên. Nàng chính mình cũng không biết việc này. Bạch Hòa duỗi tay thế nàng phiên một chút bình luận nói. Này rõ ràng chính là có người ở tính kế ngươi. Nhưng những cái đó vọng hữu không rõ ràng lắm. Đặc biệt những cái đó chuyện tranh phấn. Hai ngày này có đến hảo náo loạn. Mà thế đột kích quyển sách này chuyện tranh vẫn là rất nhiều fan. Chuyện tranh cùng tiểu thuyết cải biên thành kịch. Giống nhau fan lo lắng nhất chính là. Hoặc là ma sửa không phù hợp nguyên tắc cốt truyện. Hoặc là chính là mang vốn vào đoàn thỉnh một ít không có kỹ thuật diễn tiểu thịt tươi tiểu hoa tới diễn. Vốn dĩ nhìn đến bộ điện ảnh này là phí đạo chụp khi. Mọi người đều còn tỏ vẻ an tâm trạng thái. Rốt cuộc phí đạo là có tiếng đối kịch bản yêu cầu cao. Đối diễn viên yêu cầu cũng cao. Còn không có người có thể tùy tiện lấy tiền thu mua hắn. Kết quả hôm nay này tin tức một phơi ra tới. Những cái đó chuyện tranh phấn nháy mắt hỏng mất. Diệp Vân Linh, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Ngươi muốn bộ dáng này tới đạp hư ta Tinh Vãn. Này, này ta chỉ có thể nói Diệp Vân Linh hình tượng xác thật rất phù hợp nữ chủ. Chính là nàng không có kỹ thuật diễn a, Diệp Vân Linh chính ngươi cái gì kỹ thuật diễn ngươi trong lòng không điểm số sao? Đạo diễn đối Tống Tinh Vãn nhân vật này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a, đừng như vậy. Có việc hảo hảo thương lượng. Sấn hiện tại còn không có chụp chạy nhanh đổi. Diệp Vân Linh ngươi trước kia sở hữu sự tình ta đều tha thứ ngươi. Mặc kệ ngươi trước kia làm sự tình gì ta đều tha thứ. Liền cầu ngươi không cần diễn ta Tinh Vãn là được. Này đó là tương đối tới nói tương đối khách khí bình luận. Càng có rất nhiều một ít tức giận đến nhảy nhót lung tung mắng chửi người. A, Diệp Vân Linh ngươi dám hủy ta Bạch Nguyệt Quang. Ta liền gửi lưỡi dao cho ngươi. Phí Đức Lượng đầu óc không bị lừa đá đi. Làm Diệp Vân Linh tới diễn này điện ảnh nữ nhất hảo. Nàng kỹ thuật diễn có thể xem sao. Tinh Vãn là một cái sát phạt quyết đoán ở mà thế chính mình đi ra một cái lộ người. Ngươi xem Diệp Vân Linh kia thiểu năng trí tuệ bộ dáng có thể diễn sao? Dựa, một giấc ngủ dậy ta sụp phòng. Ta Tống Tinh Vãn, Diệp Vân Linh ngươi cho ta ép ra tới. Không hổ là gả cho có tiền lão nhân người. Mang vốn vào đoàn hảo nghiêu a. Như thế nào sẽ có người như thế mặt dày vô sỉ đâu? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Diệp Vân Linh nhìn trên mạng những cái đó đối nàng che trời lấp đất chỉ trích bình luận. Chớp chớp lược hiện vô tội ánh mắt nhìn Bạch Hòa. Nói, này lại là cái nào bệnh tâm thần như vậy làm ta? Này điện ảnh nữ chủ muốn thật là ta diễn còn chưa tính. Ta liền lấy cái tam khối diễn tiểu vai phụ. Cái nổi này cũng có thể khấu ta trên đầu tới. Cách chương.